Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẻ mặt của hắn dữ tợn như là mới trở về từ địa ngục, đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào nàng, hơn nữa còn chậm rãi vươn móng tay bén nhọn về nàng. Cầm. Trong lúc vô thức thân thiết ôn nhu gọi, giờ phút này ở bên tai nàng chỉ là nghe thấy, giống như là tiếng kêu của quỷ Sa Tăng muốn lấy mạng nàng. Bàn tay đặt trên vai nàng làm cho người ta sợ hãi. Nàng như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, không một chút suy nghĩ liền hung hăng cắn xuống cánh tay hắn, rồi sau đó xoay người bỏ chạy ra ngoài. Đến giờ phút này, theo bản năng hô lớn, nàng vẫn không thể tin vào lời nói của mình. Ban đêm, chuông của nhà Giang Mật Nhã kêu lớn, nghe ra được người rung chuông đang thực sự rất vội. Giang Mật Nhã đang muốn cùng bạn trai ân ái đi ngủ, vẫn còn đang mặc áo ngủ vội vàng ra mở cửa. Biết người đến chính là La Cầm, bạn tốt của nàng, thì nàng thập phần kinh ngạc. La Cầm bình thường, ngày thường rất là ít khi có biểu hiện bối rối như thế này. Đã phát sinh chuyện gì sao? Vì sao sắc mặt của ngươi lại tái nhợt như vậy? Ở trong phòng ngủ, đi ra là một nam tử tướng mạo tuấn lãng, có gương mặt phương Đông, lập thể dung hợp với phương Tây. Chính là Trung Dịch Luân, bạn trai của Giang Mật Nhã. Hắn cũng quan tâm cất tiếng hỏi. Làm sao vậy? La Cầm thần sắc hỗn loạn bối rối mà xin lỗi. Thật là xin lỗi, ta cũng không phải là cố ý đến phiền nhiễu các ngươi đâu. Nói cái gì chứ, chúng ta là bạn bè mà. Mà kệ là có phát sinh chuyện gì, ngươi đều có thể tới tìm ta. Nghe được Mật Nhã nói như vậy, La Cầm cảm động không ở trong lòng, không hồ là bạn tốt của nàng, cũng không uổng phí ngày thường nàng trân trọng nàng ấy. Ngồi xuống sofa, Trùng Dịch Luân đưa cho nàng một ly nước. Cảm ơn. Sự việc vừa xảy ra kia làm cho nàng càng ngày đều khiếp sợ. Hơn nữa bên ngoài thật lâu, cho dù trời đã tối cũng không dám về nhà, cho nên nửa đêm mới đến nhà của Mật Nhã. Nàng không thể nghĩ đến người thứ hai. Nàng cùng Mật Nhã từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Mật Nhã đối với nàng chưa bao giờ có thái độ hoài nghi, là người mà nàng có thể tin tưởng. Mà nàng cho rằng cũng chỉ có Mật Nhã là người nàng tin tưởng thôi. Sau khi uống một ly nước, La Cầm dần dần hồi phục tinh thần, ngẩng đầu mà nhìn Mật Nhã. Có chuyện này người nhất định phải tin ta, không được cho ta là điên. Người chậm rãi nói đi, ta nhất định sẽ tin mà. Đừng khẩn trương như vậy, mà kể lại chuyện gì thì ta nhất định sẽ tin ngươi. Có thật không? Đương nhiên là thật rồi, chúng ta chính là tìm muội tốt mà. Quen biết lâu như vậy, ta lời gạt ngươi khi nào chứ? La Cầm muốn nghe chính là những lời nói như thế này. Có Mật Nhã cam đoan thì nàng hít một hơi thật sâu, rồi sau đó nói từng chữ thật là rõ ràng. Trời Sơn chính là ma ca rồng. Nàng trừng mắt nhìn Mật Nhã. Mật Nhã cũng trừng mắt nhìn nàng. Thời gian như là ngừng lại, La Cầm lại nói một lần nữa. Người không tin ta sao? Không phải là không tin, mà là kiếp sợ. Trên thực tế, Giang Mật Nhã chẳng những là tin lời của La Cầm nói, hơn nữa còn biết về sự tồn tại của ma cà rồng sớm hơn La Cầm. Bởi vì bạn trai của nàng, Trung Dịch Luân cũng chính là ma cà rồng, mà nàng cũng chính là một ma cà rồng nữa. Bí mật này bọn họ không nói cho La Cầm biết, nhưng hiện tại bây giờ có người làm hầm sự tình, đem bí mật về ma cà rồng mà tiết lộ ra ngoài. Nàng và Trung Dịch Luân lặng lẽ trao đổi bằng ánh mắt, rồi sau đó làm bộ như không có việc gì mà trấn an La Cầm. Người bình tĩnh một chút đi, nói cho ta biết vì sao lại như thế này. Người làm sao lại nói như vậy chứ? La Cầm đem tình hình nàng thấy ở tầng hầm của Trê Sân nhất thời nói cho bọn họ biết. Người cắn hắn ư? Đúng vậy, ta đã cắn hắn. Bằng không chẳng lẽ là chờ hắn đến cắn ta sao? La Cầm không phát hiện ra vẻ khác thường trên mặt của Mật Nhã. Nét kinh ngạc của nàng cũng giống như là chính mình. Nói Trê Sân chính là ma cà rồng, nhất định sẽ không có người tin. Trang Mật Mã vội vàng nháy mắt với Trùng Dịch Luân, gọi hắn đừng thôi miên tẩy đi trí nhớ của La Cầm, bởi vì Mật Nhã muốn làm rõ một chuyện. Người làm sao có thể cắn hắn chứ? Có đụng đến máu của hắn không? La Cầm nhìn nàng rồi cất lời. Đương nhiên là không có. Ta chỉ cắn hắn chỉ là tự vệ. Làm sao có thể uống máu hắn chứ? Ta cũng không phải là... La Cầm sợ tới mức nhảy dựng lên rồi chỉ vào cửa sổ. Cũng không biết từ bao giờ đã có người đứng ở đó, kinh hoàng mà kêu to. Hắn tới rồi, mà cà rồng ở phía sau ngươi kìa. Bóng dáng đứng ở cửa sổ không phải ai khác, đúng là Trê Sân. Hắn xuất hiện làm La Cầm sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Một bên từng vũ khí, một bên sốt ruột hô to. Mau chạy đi, hắn đến để hút máu người đó. Các người tại sao còn bất động như vậy, mau trốn đi. Mật Nhã bước lên phía trước trấn an La Cầm. Đừng cẩn trương, không có việc gì đâu. Như thế nào lại không có việc gì chứ? Ta nói hắn là ma cà rồng, ngươi phải tin tưởng ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net